Ngọc Tiên Duyên, chương 380, quỷ dị thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân rất kiếm đem phía trước băng chùy cắt ra một đường chỗ hổng, ánh kiếm thẳng thấu mà qua, hướng về ngoài ba trượng Nhâm Hoàng Viễn trẻ, chỉ nghe Nhâm Hoàng Viễn nói, ngươi còn u mê không tỉnh. Hoa Lân kiếm khí dễ dàng liền bị đối phương né tránh, Nhâm Hoàng Viễn quát to một tiếng, hai bên khối băng lần thứ hai bắn nhanh mà tới, bài sơn đảo hải giống như hướng mình đè đến. Hoa Lân chỉ có thể hơi làm hết sức mình, quát to. Ngưng, phía trước băng chùy chỉ là hơi chậm lại, liền lại lần nữa điên cuồng đè xuống. Lấy Hoa Lân khống thủy thuật há lại là Nhâm Hoàng Viễn đối thủ. Một mực lúc này Hoa Lân lại không thể sử dụng phân thân trảm hoặc là phong vân ngự lôi thuật, đến đối địch bằng không chắc chắn bị đối phương nhìn thấu tư cách của chính mình. Bất đắc dĩ chỉ có thể thôi thúc trong cơ thể huyễn quang kính để ngăn cản, hy vọng có thể đem bị thương trình độ giảm đến nhỏ nhất. Nói thì chậm, liền thấy vô số băng chùy vèo vèo vèo, bắn tới trên người hắn, nhưng vào lúc này, nhưng xuất hiện một cái kinh người hiện tượng, xung quanh thân thể của hắn dĩ nhiên dập dờn ra từng tầng gợn nước, vô số sắc bén băng chùy bắn ở phía trên, cấp tốc bị hòa tan, chớp mắt ngưng tụ thành một đoàn màu bích lục nước đoàn. Từ xa nhìn lại lại như là một cái đầm hồ nước trong veo bỗng dưng bồng bềnh ở giữa không trung, hơn nữa theo càng ngày càng nhiều khối băng truyền vào, Hoa Lân xung quanh nước số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một đoàn 5 trượng dày nước tầng. Nhâm Hoàng Viễn dưới sự kinh hãi, vội vã đình chỉ tiến công, sợ hãi nói. Cái gì, sông lớn chảy ngược, đây là Thánh Thanh Viện tầng thứ 8 tiên thuật, Hoa Lân sao lại nhận biết. Xa xa khán giả càng là một tràng thốt lên, thấy hai người bọn họ dĩ nhiên có thể ở giữa không trung tùy ý đem khối băng cùng nước quấy nhiễu đất trời tối tăm, cuối cùng dĩ nhiên hình thành một đoàn khổng lồ như thế nước tầng, làm sao không gọi bọn họ hoảng sợ can đảm nhảy. Hoa Lân nhưng là âm thầm kêu một tiếng may mắn. Chính như phần tinh luân, giống như nó có thể khống chế ngọn lửa nóng bỏng. Mà cái này, huyễn quang kính, thì lại đối diện hệ. Nước, vật thể có cực mạnh năng lực khống chế. Cho tới hôm nay, Hoa Lân mới rõ ràng đạo lý này. Nhâm Hoàng Viễn lông mày nhưng là nhảy một cái, không khỏi âm thầm hối hận. Vừa nãy nếu là lấy to lớn, băng trụ, đi xung kích Hoa Lân thân thể, đối phương nhất định không kịp đem khối băng hoàn toàn hòa tan. Thế nhưng hiện đang nói cái gì đều đã muộn, liền lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi khống nước năng lực coi như không tệ, chẳng qua lần sau giao thủ, sẽ không có như thế may mắn. Hoa Lân nhưng là âm thầm cười gằn, nghĩ thầm lần sau lại giao thủ, bổn thiếu gia nếu như sử dụng tới. Phân thân trảm, cùng, phong vân ngự lôi thuật ngươi còn chưa chắc chắn chống đỡ được đây. Còn nữa, nếu là mình, phần tinh luân, hủy bỏ cầm cố, ngươi e sợ chỉ có chịu đòn phân nhi. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng lại nói. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình, Nhâm Hoàng Viễn nhưng là một trận bực bội đắng, nghe thấy Hoa Lân gọi mình làm sư huynh, cảm giác lại như sống sờ sờ nuốt một cái lại cóc vào bụng. Nhưng là, hắn lại một mực không cách nào phản bác bởi vì đối phương hệ. Nước, tâm pháp, đúng là Thánh Thanh Viện chân truyền tâm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thầm người sư đệ này thân phận còn có ở đi điều tra, sư môn nếu phái chính mình đến đây Trần Duyên Tinh, liền hẳn là sẽ không lại phái một cái khác sư đệ đến mới đúng. Này rõ ràng không phù hợp cơ bản logic, lúc này nói rằng, hy vọng ngươi tự lo lấy. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, ngay lập tức sẽ nghe ra hắn dây cung ở ngoài tâm ý, nghĩ thầm lúc này nguy rồi, cái này. Sư huynh, vẫn cứ đối với mình báo có, thành kiến, này nguy cơ nguy hiểm cực kỳ. Nhìn theo Nhâm Hoàng Viễn dần dần đi xa, Hoa Lân ý niệm buông lỏng, trong tay bích nước. Ào ào ào, rơi vào mặt đất, phảng phất một cái thác nước từ trên trời giáng xuống. Xa xa người vây xem vẫn cứ không chịu rời đi, hiển nhiên đều bị vừa nãy tranh đấu khiếp sợ không thôi. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện đã sắp đến lúc xế chưa? Nghĩ thầm thời gian cấp bách ngày mai liền muốn một lần nữa tuyển cử trưởng môn. Chính mình nhất định phải lập tức đi tới các môn phái khác thuyết phục bọn họ y theo kế hoạch của chính mình làm việc. Ngay sau đó suy nghĩ muốn đi môn phái nào so sánh thỏa đáng. Đang lúc này, phía bên phải một cái người tu chân chậm rãi bay tới, xa xa chắp tay nói. Sư huynh, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Hoa Lân quay đầu nhìn lại thấy đối phương xưng hô chính mình vì là. Sư huynh, nói vậy chính là chín trong môn phái lớn đệ tử, bằng không chắc chắn đem mình tôn xưng vì là. Thánh sứ, đây là Hoa Lân gần đây mới phát hiện quy luật liền hỏi. Xin hỏi, ngươi là môn phái nào đệ tử? Quả nhiên, người tu chân kia vội vã chắp tay nói. Tại hạ là Trấn Hồn Tông Phó Hối Trung, sư huynh có gì phân phó? Hoa Lân cười nói, ta muốn đi tìm các ngươi trưởng môn thương lượng một chút việc, có thể hay không cho ta mang cái đường. Cái kia phó hối trung dĩ nhiên mừng lớn nói, vậy thì thật là tốt, tại hạ các sư đệ đều đang lo lắng hai ngày sau an bài vấn đề, sư huynh nếu như có thể đi tới thương thảo đối sách tệ phái trưởng môn chắc chắn hoan nghênh cực kỳ. Xin mời sư huynh đi theo ta. Chấm, Hoa Lân cười ha ha, vui vẻ theo hắn hướng về đồ vật lao đi. Lại nói Tí Hình bước nhanh đi ra, Tiền Duyên khách sạn, xa xa nhìn thấy Minh Kiếm đã ngự kiếm mà lên, hướng về thành nam phương hướng bay đi. Liền trầm tư chốc lát cũng xế ra bản thân ảm hồn kiếm, sát mặt đất xa xa đi cùng sau lưng hắn. Này Minh Kiếm một đường phi hành, sau nửa canh giờ liền ra thánh thành, đảo mắt đi tới một mảnh rừng cây rậm rạp bầu trời. Hắn quay đầu lại nhìn một chút thấy chung quanh không người, lúc này mới rơi vào đến rừng cây bên trong. Tí Hình sớm hắn một bước chui xuống mặt đất lấy quỷ mị thân pháp tiềm hành đến ở gần. Minh Kiếm tiến vào rừng cây sau lập tức tìm một khối đất trống, mở ra chính mình không gian pháp bảo, lấy ra một khối to lớn điệp hình kim loại cẩn thận từng ly từng tí một mà bày ra trên mặt đất. Đón lấy, hắn lại lấy ra bốn viên năng lượng tinh thạch phân biệt khảm tiến vào mâm tròn bốn cái trong rãnh, sau đó khởi động trận pháp chỉ thấy. Mâm tròn, trung ương lập tức xuất hiện một cột sáng, Minh Kiếm lại từ trong lòng lấy ra một tờ thư, nghiêm túc bày ra mâm tròn trung ương, hai tay đè ở mâm tròn bên trên, nhẹ giọng quát lên. Đưa, một vệt sáng nhanh như tia chớp bắn về phía trên không, mâm tròn trên thư dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Minh Kiếm đang muốn thu hồi mặt đất mâm tròn, ai biết phía sau đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, không khỏi cả kinh, xoay người. Chanh, một tiếng rút ra bảo kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thấy Tí Hình chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, lạnh lùng nói. Minh Kiếm, ngươi đang làm gì? Minh Kiếm sắc mặt có chút tái nhợt, líu lưỡi nói. Ngươi sao lại ở chỗ này? Tí Hình cười lạnh nói. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Minh Kiếm sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã thu hồi trên đất mâm tròn, líu lưỡi nói. Cái này, ta ở cho sư môn truyền tin, làm sao? Tí Hình rất là kinh ngạc, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đam nhưng mà báo cho, liền hỏi. Có thể không nói cho vi huynh, này nội dung trong thơ là cái gì? Minh Kiếm mở ra hai tay nói. Cũng không có gì, chính là đem Trần Duyên Tinh biến cố thông báo tệ phái trưởng môn mà thôi. Người cũng biết, chúng ta Tịnh Thổ Tinh cách nơi này cực xa, nơi này tin tức rất khó truyền tới tại hạ sư môn, vì lẽ đó Minh Kiếm chỉ có thư một phong, đem tin tức truyền tống đi qua. Khà khà, Tí Hình hơi nhướng mày, nghĩ thầm ép hắn động thủ từ chiêu thức trên nhận biết hắn môn phái. Nhớ tới ở đây, liền đột nhiên vận lên thần công, dùng sát khí lạnh lẽo phủ kín đối phương, lạnh lùng nói. Rút kiếm đi, Minh Kiếm lui một bước nói. Chờ đã, ngươi điên rồi. Convert by, Seth, cách chương.